xuyên nhanh, cứu mạng. Tất cả nam chủ đều tan vỡ. Chương 182, 182, ra ngoài ngươi là fan giả. 3. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Edit by Asu. Tô Đường thề với trời. Nàng tuy rằng quán triệt nhất thời làm yêu nhất thời sảng. Vẫn luôn lấy nguyên lý làm chỉ nang. Nhưng thế giới này, nàng thật sự không có hứng thú công lược hắn. Lúc trước khi hắn còn là một trang giấy trắng trong giới giải trí, nàng đã là đại lão trong giới truyện tranh. Nàng thích Tử Trạch, trong nhà lại có quặng. Đi làm là không có khả năng đi làm. Đời này cũng không có khả năng dậy sớm. Vì thế thời điểm nhàm chán, liền ở nhà vẽ truyện tranh. Nói về đề tài, thì thật sự có rất quá nhiều. Nàng xuyên qua nhiều thế giới như vậy. Tùy tiện lấy một thế giới liền đủ cho nàng vẽ một năm. Bất quá ngay từ đầu thuần túy là vì muốn giết thời gian. Rốt cuộc nàng không thiếu tiền. Chẳng qua nàng không nghĩ tới chính mình sẽ nổi a. Các fan của nàng đều biết. An Kiều đã từng lấy vị người mới ở giới giải trí vẽ nên một kỳ truyện tranh. Tên gọi tôi cha bảy vị nguyên soái. Vì thế, nàng còn dán tiền đầu tư Bạc Nhất Cận làm nam chính. Đó là Bạc Nhất Cận, nơi trốn chịu chèn ép. Trước nay liền không có kịch bản tốt nào. Đây là lần đầu tiên hắn đảm nhiệm nam chính. Ta cha bảy vị nguyên soái cũng được coi như hot search IP. Có rất nhiều người suy đoán. Tin tức chửi mắng nhiều đến nỗi Tô Đường liền cảm thấy có người âm thầm hắc hắn. Bất quá sự thật chứng minh. Ánh mắt nàng không sai. Bạc Nhất Cận nổi lên. Ngay sau đó, các loại tài nguyên cũng bắt đầu đuổi kịp. Tô Đường sẽ vì tạo thế. Làm tác giả nguyên tác. Càng ở trên Weibo thả một đống lời nói cầu vồng. Nhân sinh mà không nằm mơ thấy Tần Kiêu còn có ý nghĩa gì. Nàng lúc ấy chỉ là thuận miệng nhắc tới. Rốt cuộc lời cổ vũ phóng rất nhiều. Nhiều đến nỗi nàng đều không nhớ rõ. Đến nỗi vì sao khi một mình sẽ nhớ rõ câu này. Đó là bởi vì nàng không nghĩ tới hiện tại cư nhiên thật sự làm nàng mơ tới rồi. Tưởng tượng đến Tần Kiêu, nàng liền rơi lệ đầy mặt. Không muốn hồi ức, càng nói càng rơi nước mắt. Nàng đã trải qua thời gian vất vả. Thật vất vả mới đem con trai nâng lên. Có thể buông tay, có thể chuyên tâm đối phó vai ác. Kết quả hắn cho nàng chơi hắc hóa. Hắc hóa còn chưa tính. Rốt cuộc qua nhiều thế giới như vậy. Cũng không hơn gì một cái này. Nhưng nàng không nghĩ tới người nàng thật lòng muốn nâng lên. Cư nhiên muốn giết nàng. Tô Đường nhìn nam chủ xuất hiện ở bên cạnh xe của chính mình. Hoàn toàn không nghĩ là sẽ cho sắc mặt tốt. Nàng ra vẻ mệt mỏi mà duỗi tay xoa xoa giữa mày. Chỉ nhìn thoáng qua liền thu hồi tầm mắt. Tôi không có việc gì. Xe cũng không cần anh phụ trách. Anh có thể đi rồi. Bạc Nhất Cận mang theo kính râm. Cho nên không ai thấy rõ ánh mắt của hắn. Bất quá thanh tâm kia lại cực kỳ dễ nghe. Trong thanh âm từ tính lộ ra vài phần thanh lãnh cấm dục. An Kiều, Tô Đường lại lần nữa quay đầu. Lần này Bạc Nhất Cận ở trong tầm mắt nàng tháo mắt kính xuống. Khuôn mặt của Bạc Nhất Cận không giống cái loại tiểu sinh như Cận Cảnh Sinh. Dung mạo tuấn mỹ, ngũ quan so người châu Á thâm thúy không ít, có điểm giống con lai. Thời điểm khi đứng tại chỗ, cho dù không có động tác gì, nhưng không người nào có thể làm lơ hắn. Nhưng mà một đại soái ca như vậy, Tô Đường lại thờ ơ, ngược lại có lệ mà gật gật đầu. Là Bạc tiên sinh a, nếu là anh vậy càng không cần anh phụ trách. Edit by Asu. Đọc truyện trên Wattpad Asu089 để ủng hộ editor. Chấm. Nàng hiện tại không rõ lắm quỷ xúc này vì sao muốn giết nàng. Cho nên muốn an toàn. Trước tiên nên cách xa một chút. Miễn cho chết như thế nào cũng không biết. Sau đó chờ nàng điều tra rõ. Rồi mới suy nghĩ đối sách. Phản ứng nàng đạm mạc. Bạc Nhất Cận lại không tức giận, ngược lại trầm giọng nói. Dù sao cũng là tai nạn xe cộ, Cô cứ xuống xe trước. Tô Đường không chịu. Không được, có đai an toàn, không có gì trở ngại. Tôi đi trước, nói xong, lại nhìn vào mắt đối phương. Bạc tiên sinh là người nổi tiếng. Bị người nhìn thấy thì không tốt à, Bạc Nhất Cận nhấp môi không nói. Tay lại phi thường nhanh nhẹn theo cửa sổ xe duỗi đến bên trong xe. Mở khóa cửa xe, lại cởi bỏ đai an toàn nàng mang. Trực tiếp đem người từ vị trí điều khiển ôm ra. Tô Đường bị loạt thao tác này đều sợ ngây người. Chờ khi phản ứng lại, người đã rơi vào trong lòng ngực của hắn. Nàng giãy giụa một chút, muốn xuống dưới. Kết quả đối phương càng dùng sức hơn. Thân thể của nàng bắt đầu cứng đờ. Cái tên quỷ xúc này muốn làm cái gì? Chẳng lẽ là muốn giết người vứt xác? Nhưng đám đông đang nhìn chăm chú. Hắn hẳn sẽ không xúc động a, trong đầu đã suy diễn đủ loại trường hợp huyết tinh. Nhưng trên mặt lại banh ra. Chớ hoảng sợ, nàng chính là người có hệ thống. Bạc tiên sinh thỉnh buông tay. Bạc Nhất Cận lại đem người trực tiếp ôm vào bên trong xe của chính mình. Lẽ ra hai xe đụng nhau. Xe của Tô Đường bị đụng. Xe hắn cũng không thể may mắn thoát khỏi. Bất quá đối phương lại nói năng hùng hồn đầy lý lẽ. Tôi đã gọi người tới kiểm tra xe cô. Điều cần thiết bây giờ vẫn là đi bệnh viện kiểm tra một chút. Tô Đường đương nhiên là cự tuyệt. Bạc tiên sinh, xe của tôi cũng không sao. Xin cho tôi rời đi. Nàng chính là phú bà. Không phải là một chiếc xe sao? Ném cũng không đau lòng. Nhưng mà, Bạc Nhất Cận lại không thể cho nàng như ý nguyện. Cánh cửa xe rất nhanh được mở ra. Trợ lý rất nhanh liền mở cửa xe. Bạc Nhất Cận liền như vậy ôm nàng đi lên xe. Bất quá chờ sau khi lên xe, hắn liền thập phần thân sĩ mà đem người buông ra. Sau đó lại quan sát khắp người. Tựa hồ là muốn xác nhận nàng có bị thương hay không. Cuối cùng, ánh mắt lại cố định ở đôi chân dơ kia của nàng. Tô Đường không có mang giày. Tuy rằng thời gian đi chân đất không nhiều lắm, nhưng trên mặt đất cũng rất dơ. Lại có hòn đá nhỏ. Lúc này bàn chân trắng nõn tú khí đã bị cắt qua. Tơ máu cùng với dơ bẩn. Khi nhìn thấy thật ghê người. Bạc Nhất Cận mặt mày hơi nhíu lại. Giày của cô đâu? Tô Đường há miệng thở dốc. Cuối cùng lại không nói cái gì hết. Bạc Nhất Cận cùng nàng quen biết mấy năm. 2 năm khi chính mình khó khăn nhất. Thân ảnh của nàng vẫn luôn quay chung quanh ở chính mình. Chỉ là số lần đơn độc gặp mặt lại cực kỳ ít ỏi. Hắn cũng không có cố ý tiếp xúc nàng. Rốt cuộc hắn chỉ là một người mới. Nàng lại sớm đã thành danh. Hắn không nghĩ chính mình lại tạo cho nàng tin tức gì xấu. Chỉ là chờ đến khi hắn rốt cuộc cũng đã nổi lên. Nàng lại không thấy đâu. Nga, cũng không phải không thấy. Mà là đang yêu đương. Thích cái loại rác rưởi cận cảnh sinh. Ngay từ đầu, hắn rất muốn hỏi nàng một câu. Đến tột cùng nàng coi trọng cái tên rác rưởi cận cảnh sinh ở chỗ nào. Hắn cũng không phải khinh thường thân phận con riêng của hắn ta. Mà là thuần túy khinh thường con người. Nhưng tiểu cô nương lại hoàn toàn mê muội hắn ta. Ngay cả sự chú ý đối với chính mình cũng ít đi. Lẽ ra hắn hiện giờ đã nổi tiếng. Làm ảnh đế. Có ngàn vạn fan. Thiếu một an kiều cũng không tính là gì. Nhưng hắn chính là không cam lòng. 2 năm hắn khó khăn nhất. Là an kiều bồi hắn. Dựa vào cái gì hiện tại cận cảnh sinh nói cướp liền cướp đi. Đó là an kiều của hắn. Cận cảnh sinh đụng vào nghịch lân của hắn. Trong thời gian 3 tháng này, hắn vẫn luôn ở tìm cơ hội đem người xử lý sạch sẽ. Kết quả còn chưa có động thủ. Tiểu cô nương lại thấy rõ về con người của cận cảnh sinh. Chẳng qua người tuy rằng đã xử lý. Nhưng bộ dáng thất hồn lạc phách kia của tiểu cô nương vẫn làm hắn đau đớn. Tên rác rưởi cận cảnh sinh kia rốt cuộc tốt ở chỗ nào? Đáng giá để nàng tâm tâm niệm niệm như vậy. Hắn hít sâu một hơi. Đem âm u trong lòng áp xuống. tận lực lấy thanh âm bình thường mở miệng. Chân của cô bị thương. Tôi mang cô về nhà xử lý một chút. Tô Đường vừa nghe, trực tiếp liền dọa sợ. Đó chính là nhà của nam chủ hắc hóa. Ai biết vào rồi còn có cơ hội trở về hay không? Không cần, nàng ảm đạm nháy hai con mắt. Trên mặt vẫn lạnh nhạt như cũ. Nhưng mà cặp lông mi run rẩy vẫn bại lộ nội tâm của nàng giờ phút này. Nàng đang rất khổ sở. Cũng không có thờ ơ như mới vừa rồi phát sóng trực tiếp. Bạc Nhất Cận tức giận mà ngực phát đau. Hắn ngày ngày đêm đêm nhớ thương nàng đến tận xương. Nhưng nàng lại vì người khác thương tâm khổ sở. Hắn nhẫn nhịn xúc động đem nàng ôm vào trong lòng ngực. Nói với vị tài xế. Trở về biệt thự Cẩm Uyển. Cẩm Uyển biệt thự. Một trong những bất động sản của Bạc Nhất Cận. Lời tác giả. Giải thích một chút. Bạc Nhất Cận sẽ hắc hóa giết nữ chủ. Là bởi vì sau này hắn lại phát hiện An Kiều không phải là Tô Đường. Cho nên dưới cơn thịnh nộ mới giết cái hàng giả kia. Cảm ơn người vô danh. Duy nhất một lần hai vị tiểu khả ái đánh thường. Sao sao chat, tấu chương xong. Đã beta, edit by Asu, cách chương.